Thập phương võ thánh, chương 292 tới Tây, 2. Góc truyện audio.com. Tự thân chính pháp quyết sở tu tỏa độc, có thể theo ngụy hợp ý, sinh ra rất nhiều đủ loại hiệu quả. Bây giờ hắn am hiểu nhất tỏa độc tổ hợp, có 3 loại, chí mạng, truy tung, tra tấn. Loại thứ nhất chí mạng tỏa độc sửa đổi phần lạc hồn hương. Tại đây bên trong không thích hợp dùng. Truy tung sửa đổi phần truy hồn hương là cần truy sát người lúc mới dùng. Cuối cùng tra tấn thuộc loại sửa đổi phần điểm thần hương mới là thường dùng nhất một cái. Có thể để cho người ta lâm vào muốn chết không được thống khổ hoàn cảnh. Đây là ngụy hợp ưa thích dùng nhất một chiêu. Dù sao nhiều khi chết nhưng thật ra là một chuyện rất đơn giản. Nhưng nhận hết tra tấn mới là để cho người ta hoảng sợ nhất quá trình. Các hạ, Đông Bách Hoa hai mắt vừa tiếp xúc với đối phương con ngươi liền biết không tốt. Nàng nếu chỉ là bình thường thổ phỉ coi như xong, cũng không cách nào nhìn ra cái gì thâm ý. Nhưng nàng xuất thân cũng không phải đơn thuần thổ phỉ. Tại đây mảnh chiến khu biên cảnh chuyển động cũng là vì đối phó trong giáo mệnh lệnh, cho nên nàng so với bình thường thổ phỉ xa xa muốn kiến thức rộng rãi được nhiều. Cũng bởi vậy, nàng mới có thể nhìn ra người trước mắt này trong mắt tuyệt đối tự tin. Ngươi, Đông Bách Hoa đồng tử hơi co lại, liền muốn nói ra câu nói kế tiếp. Chẳng qua là lời không ra khỏi miệng, trong mắt nàng liền ngã ảnh ra ngụy hợp cấp tốc phóng to thân ảnh. Một cỗ chí mạng khủng bố uy hiếp cấp tốc theo nàng trong lòng tuôn ra. Nàng lông mao dựng đứng, một cỗ lạnh lẽo theo lưng bay thẳng thiên linh. Bản năng dưới, nàng hai tay nắm chặt trường cung, hướng phía trước một chạm, bạch, khom lưng hai đầu lưỡi đao sắc bén ở giữa không trung vạch ra hai đầu sáng ngời ánh bạc. Quan tay một chém, Đông Bách Hoa toàn thân kình lực hội tụ, đoán cốt đại thành tu vi phối hợp bí kỹ tất sát. Ầm ầm chạm ra. Chẳng qua là tại nàng kinh hãi nhìn soi mói, ngụy hợp tay phải vươn ra, tựa như bất động như dãy núi. Bàn tay lớn mang ra to lớn kình lực bóng mờ, che kín bầu trời hướng nàng chộp tới. Trường cung im ắng bẻ gãy, lưỡi đao phá toái, hai tay của nàng vặn vẹo nổ tung, máu tươi bắn tung tóe dưới. Ngụy hợp tay xuyên thấu hết thảy trở ngại, cũng xuyên thấu Đông Bách Hoa lồng ngực tim, tựa như gai nhọn từ phía sau lưng xuyên ra. Xùy, máu theo ngụy hợp ngón tay nhỏ giọt xuống. Hắn tiện tay rút ra, kình lực chấn động, vứt bỏ trên tay hết thảy dòng máu. Thật xa ngửi được trên người ngươi mùi thơm, liền cảm thấy ác tâm. Hương thủ giáo tạp chủng. Ngụy hợp khẽ dựa gần dễ đi ngửi được Đông Bách Hoa trên người mùi đàn hương. Lập tức liền biết cái này người rất có thể là hương thủ giáo phái tại phía ngoài ám tử quảng cáo. Lập tức hắn liền thay đổi chủ ý, tại chỗ đánh chết cái này người, để dễ dàng hơn khống chế toàn bộ thôn trấn đạo tặc. Ba, Đông Bách Hoa hai tay gắt gao bắt lấy ngụy hợp quần áo. Sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng nhìn chòng chọc vào ngụy hợp. Đoán cốt võ sư mạnh mẽ sinh mệnh lực nhường hắn trong thời gian ngắn không có cách nào chết đi. Ngươi làm bẩn y phục của ta. Ngụy hợp mặt không biểu tình, vươn tay nắm đối phương hai tay. Răng rắc, hai tiếng giòn vang, Đông Bách Hoa hai tay bị vặn gãy. Người bị tùy ý vung ra một bên trên mặt đất. Tốt, hiện tại các ngươi đều nghe ta chỉ huy. Lập tức nghĩ biện pháp cứu hòa. Ngụy hợp xoay người, ánh mắt rơi ở chung quanh bạch khô lâu trên thân. Một khắc đồng hồ bên trong, ta muốn nhìn thấy trên thị trấn hết thảy hỏa toàn bộ bị dập tắt. Nếu là làm không được, mỗi qua 10 hơi, ta liền giết một người. Ở đây tất cả mọi người, bao quát ngây người tại chỗ Chu Diệu có thể, đều chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Một cỗ run rẩy theo đuôi xương cụt không ngừng đi lên. Tựa như điện giật toàn thân run rẩy. Đúng rồi, nếu như vượt qua 100 hơi thở còn làm không được, các ngươi liền đều đi chết tốt. Ngụy hợp bình tĩnh nói. Hắn không có công phu tại đây bên trong nhàn hao tổn. Đối với vừa mới cái kia Đông Bách Hoa nói tới hỏa, hắn cũng không thể nào tin được, cho nên vẫn là tiếp tục dựa theo chính mình trình tự đi. Giao phó xong nhiệm vụ, hắn liền không quan tâm đám người này. Chúng hắn độc, nghĩ muốn chạy trốn là không thể nào. Chỉ muốn rời khỏi hắn vượt qua nhất định phạm vi, liền sẽ độc dược phát tác, nhận hết tra tấn mà chết. Chỉ cần có mấy người thử một lần, đại khái liền hiểu rõ. Bọn hắn chỉ có một đầu đường có thể đi. Giao phó xong này chút, Ngụy Hợp xoay người, lúc này mới bắt đầu tại Đông Bách Hoa trên thân tìm tòi chiến lợi phẩm. Hắn nhưng là vừa mới rõ ràng nghe được, cái tên này nói chính mình có Minh Nguyệt Trường Kình Đồ. Trên đời tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Hắn nói chuyện tên, cô gái này liền xuất hiện nói chính mình có. Cho nên sự tình đã có thể là đang lừa dối hắn. Rất nhanh, Ngụy Hợp liền từ trên người Đông Bách Hoa tìm ra túi tiền, công pháp bí bản, một chút đan dược, ngoài ra liền cái gì cũng mất. À, vừa vặn ngoài ra Bạch Khô Lâu có người lặng lẽ chạy trốn. Trốn ra Ngụy Hợp khí độc phân bố phạm vi, lập tức kịch độc phát tác, thống khổ nằm dạp trên mặt đất chu lên. Không ngừng một cái kia, còn có tối thiểu hơn 10 người. Phân biệt tại không cùng hướng đi cũng bắt đầu chu lên khóc giống lên. Mà những cái kia kém một chút đi đến cực hạn phạm vi Bạch Khô Lâu, đều từng cái bị hù dọa, ngừng bước không tiến. Đông Tiểu Xuyên lúc này cũng là khuôn mặt trắng bệch, cuối cùng ý thức được vừa mới Ngụy Hợp nói tới hết thảy đều là thật. Hắn nói đều là thật. Trên người chúng ta toàn đều trúng độc. Đông Tiểu Xuyên mồ hôi lạnh tỏa ra, quay đầu nhìn về phía Ngụy Hợp, hiểu rõ nếu là không dựa theo người kia nói tới đi làm, bọn hắn khả năng thật muốn chết. Dùng vừa mới người này lời nói phong cách tới nói, vị này chỉ sợ không phải những cái kia ăn no dỗi việc lấy hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách, mà là chính cống tà ma đạo đại lão. Dù sao có rất ít chính đạo đại hiệp sẽ đại quy mô dùng xuống độc cái này thủ đoạn. Hơn nữa còn giết người cực kỳ tàn nhẫn, còn dùng độc tra tấn người. Một đám Bạch Khô Lâu nếm thử mấy lần về sau, trong tuyệt vọng, cuối cùng phát hiện, bọn hắn là thật không thể rời đi Ngụy Hợp chung quanh 800 mét phạm vi. Tại là một đám người điên cuồng bắt đầu theo trong giếng múc nước dập lửa. Có thể đã bốc cháy hỏa hoạn, hỏa cầm gió thổi, chỗ nào dễ dàng như vậy diệt đi. Mọi người chỉ có thể tận lực dưới sự chỉ huy của Đông Tiểu Xuyên, đem bùng cháy phòng ốc cô lập ra, chung quanh toàn bộ đập nát, đào ra từng cái sao có bất kỳ có thể đốt vật vành đai cách ly. Trọn vẹn trên 100 tên Bạch Khô Lâu đồng tâm hiệp lực, cũng là rất mau tìm đến bí quyết, có hy vọng khống chế thế lửa. Mà Ngụy Hợp thì đến Đông Bách Hoa bắt người trung tâm phường thị chỗ. Nơi này nguyên bản còn có không ít Bạch Khô Lâu đạo tặc, nhưng ở xa xa thấy đại đầu lĩnh bị đánh tan về sau, đại bộ phận đều tán loạn thoát đi, còn lại đều là bị Ngụy Hợp hạ độc, chạy không thoát. Tại chỗ chỉ còn lại có Tống Thế Hùng huynh đệ cùng một đám bị từ bỏ phụ nữ trẻ em. Ngụy Hợp chỉ rõ muốn Minh Nguyệt Trường Kình Đồ, đại gia đều nghe được, không ai dám một mình lấy đi, sợ một phần vạn lại dẫn tới truy sát, cho nên trừ ra họa bên ngoài, ngoài ra dễ dàng cầm đáng tiền đồ vật đều bị phân đi, mà họa trục thì bị tùy ý vứt bỏ tại Đông Bách Hoa một đống chiến lợi phẩm lên. Ngụy Hợp rất nhanh lại tới đây. Mắt nhìn chung quanh sợ hãi hoảng sợ một mảnh người sống sót. Không để ý đến tầm mắt của bọn hắn, hắn duỗi tay cầm lên nhét vào mặt ngoài nhất Minh Nguyệt Trường Kình Đồ. Bá, hỏa trục bị bày ra. Một bức có chút thô ráp hỗn loạn cổ hỏa, lập tức dương hiện ở trước mặt hắn. Cái này là Minh Nguyệt Trường Kình Đồ. Ngụy Hợp lông mày nhíu chặt dâng lên. Hắn cẩn thận trên dưới xem xét, đều không nhìn ra phía trên có cái gì võ đạo tương quan đồ vật. Thầm nghĩ đoán chừng lại là cái hàng giả. Tiện tay đem hắn cùng trên lưng mang theo mấy cái cổ họa họa chụp thả cùng một chỗ. Tiền, tiền bối. Tống Thế Hùng lúc này thanh âm phát run. Hai chân có chút tung bay. Nhưng hắn vẫn như cũ lấy dũng khí. Đứng dậy, theo Đông Bách Hoa ra tay lao ra. Đến bị đánh chết, lại đến Ngụy Hợp lớn tiếng bức bách hết thảy bọn cướp cứu hòa. Chờ một chút hàng loạt quá trình. Thông minh bén nhạy hắn. Chỗ nào vẫn không rõ lúc này tình thế đã không phải là Bạch Khô Lâu nhóm này bọn cướp làm chủ. Chân chính làm chủ. Hẳn là trước mắt cái này lực lượng một người trấn áp hơn 200 Bạch Khô Lâu tinh nhuệ cao thủ. Tống Thế Hùng từ lúc mới bắt đầu hoảng sợ. Đến bây giờ hưng phấn. Cảm xúc đã hoàn toàn biến thành một loại khác xúc động. Hắn sinh hoạt tại như thế một cái nho nhỏ biên cảnh trên thị trấn. Mặc dù từ nhỏ lập chí muốn làm đại tướng quân. Nhưng như thế nào làm đại tướng quân? Hắn cũng không biết. Cho tới nay, hắn đều sẽ chỉ cái khẩu hiệu. Không biết như thế nào đi làm. Làm cái gì? Nhưng bây giờ, quảng cáo. Hắn tận mắt thấy nhóm lớn không ai bì nổi Bạch Khô Lâu. Ở trước mắt sức lực của một người dưới, run lẩy bẩy, không dám phản kháng, hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính mình nên đi như thế nào bên trên đầu kia tha thiết ước mơ đại tướng quân chi lộ. Ngươi muốn nói cái gì? Ngụy Hợp quay đầu nhìn về phía hắn. Nếu như ta, Tống Thế Hùng nuốt nước miếng một cái, vừa mới tại Đông Bách Hoa trước mặt còn có thể chậm rãi mà nói hắn. Lúc này ở Ngụy Hợp trước mặt, lại không tự chủ được thanh âm đều đang phát run. Đông Bách Hoa mang cho hắn. Nếu như nói chỉ là đơn thuần tử vong hoảng sợ, như vậy trước mắt Ngụy Hợp mang cho hắn, chính là hoảng sợ còn muốn tăng thêm mộng tưởng thành tựu hy vọng. Cả hai cường độ khác biệt, mang tới trùng kích cũng tự nhiên khác biệt. Đặc biệt là, trước mắt người này. Rất có thể sẽ mang đến cho mình giấc mộng chân chính nghĩ thực hiện hy vọng. Lúc này Tống Thế Hùng cảm giác mình đang đứng tại vận mệnh ngưỡng cửa. Không phải là bởi vì mặt khác, mà là bởi vì Minh Nguyệt Trường Kình Đồ. Đúng là hắn gia truyền nhiều năm bảo vật. Đây chính là hắn cơ may thực sự a. Hắn Tống Thế Hùng, nhất định sẽ trở nên nổi bật. Nhất định sẽ dương danh lập vạn. Chân chính đứng ở vạn người đình. Nếu như ta có thể nhường ngài đạt được chân chính Minh Nguyệt Trường Kình Đồ, ngài có thể đáp ứng hay không ta? Một cái điều kiện. Tống Thế Hùng một hơi đem tất cả lại nói ra. Hắn nói xong liền không dám nhiều lời. Thấp đầu đeo đệ một mạch quỳ trên mặt đất. Ồ, Ngụy Hợp ánh mắt rơi vào này hai huynh đệ trên thân. Ngươi có tài đức gì? Có thể làm cho ta được đến chân chính Minh Nguyệt Trường Kình Đồ. Hắn nhìn xem trước mặt quỳ dạp trên đất hai người thiếu niên. Đằng trước Tống Thế Hùng vừa mới trong mắt hỏa diễm. Khiến cho hắn có loại không hiểu nhiệt liệt cảm giác. Ánh mắt ấy, hắn lần thứ nhất thấy. Tống Thế Hùng ngẩng đầu. Bởi vì Minh Nguyệt Trường Kình Đồ là nhà ta bảo vật gia truyền. Bởi vì bản vẽ này bên trong, trên thực tế có khác càn khôn, có khả năng, nếu như ngươi có thể làm được, ta có khả năng đáp ứng ngươi một cái đủ khả năng điều kiện. Ngụy Hợp mặc dù không tin, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng trả lời. Lời ấy làm thật, Tống Thế Hùng lớn tiếng hỏi. Tự nhiên làm thật, Ngụy Hợp không đáng lừa gạt một cái thằng nhóc. Như vậy xin ngài xuất ra vừa mới cầm tới bộ kia cổ họa. Vậy liền là chân chính Minh Nguyệt Trường Kình Đồ. Nhưng này bản vẽ, còn cần dùng một loại đặc chế dược dịch bôi lên, mới có thể hiện ra chân chính bức tranh. Đây cũng là Tống Thế Hùng sẽ không lo lắng hiến vật quý về sau. Đông Bách Hoa đem huynh đệ bọn họ qua sông đoạn cầu giết chết then chốt. Cũng là bọn hắn dựa vào tự vệ then chốt. Ồ, Ngụy Hợp đôi mắt sáng lên, lập tức hứng thú, nếu ngươi nhóm làm thật có thể làm được, như vậy ta không chỉ hứa các ngươi một cái điều kiện, còn bảo đảm các ngươi bình an rời đi nơi này. Hắn chân thành nói,